Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, tái dẫn thiên uy. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1889 chương tái dẫn thiên uy. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tuy nhiên Lâm Phong nhưng lại không nửa điểm suy sút ý. Ngược lại càng là cảm giác hưng phấn. Thân thể lần thứ hai đứng nghiêm lên, như là một cây như tiêu thương đứng sững ở nọ, nhìn hư không, ngạo thị vòng trời bên trên cuồn cuộn ma kiếp. Oanh tạch, đệ bát đạo cướp trước khi, như trước là thân thể thần hồn một khối oanh kích, Lâm Phong thân thể lần thứ hai bị xé nứt mở ra. Thần hồn run rẩy, tuy nhiên sinh sinh bất tức ý nhượng cướp không thể dao động. Mặc kệ hà lực lượng đều không thể xúc động thần hồn của hắn. Ngàn vạn thiên ma kiếp như là hàng tỷ long xà loại vũ điệu tại Lâm Phong quanh thân. Giờ phút này đám người nhao nhao nhìn chăm chú Lâm Phong. Trong ánh mắt nở rộ ánh sáng ngọc lệ mang. Người này tu hành như thế nào công kích? Dĩ nhiên tại trung vị minh hoàng cảnh giới dẫn động thiên ma kiếp hàng. Thiên hà đều ngăn ra ra. Ma kiếp phủ xuống thân thể của hắn bên trên, loại công pháp này tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Tối hậu một đạo thiên ma kiếp ở trên hư không trong đó nổi lên mà sinh. Lâm Phong hai mắt trong tuôn ra kinh khủng sinh tử quang hoa. Vang ầm ầm nặng nề vang phảng phất muốn áp đảo này vùng trời. Thiên hà bị được ma vân che đậy, thiên địa hôn ám một mảnh. Này luồng uy áp muốn cho nhân cảm giác kinh hãi đảm chiến. Rốt cục, đệ cửu đạo thiên ma kiếp hàng, như là ngàn vạn lần long xà điên cuồng gào thét mà xuống. Thiên địa biến sắc, diệt, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh như băng hàn âm. Nhất thời một luồng ngập trời đáng sợ tử vong ý chí thẳng hướng trời cao. Từng đạo kiếm quang phá tan hư không. Hướng tới vòm trời bên trên kiếp nạn oanh khứ, oanh ca tiếng vang cuồn cuộn, tất cả lực lượng đều phải yên diệt, chôn vùi, rơi rụng, vô phương ngăn cản cướp uy. Sinh, Lâm Phong trên người tuôn ra vô cùng sinh cơ, kinh khủng thiên ma kiếp phủ xuống ở trên người. Hắn chỉ cảm thấy thân thể đều phải vỡ vụn sụp đổ rơi rụng, thần hồn cũng muốn nghiền nát diệt vong. Lâm Phong khóe miệng chảy ra một mảnh vết máu, lập tức chậm rãi ngồi xuống, sinh mệnh khí tức cường thịnh vô cùng, bao trùm trong thân thể từng cái bộ vị. Hắn bị thương, mọi người đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, chỉ thấy lúc này, vòng trời bên trên, ma vân dần dần tiêu tán. Cướp đã qua đời, tuy nhiên mới vừa rồi lực lượng kinh khủng kia như trước làm cho người cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Cái loại này đáng sợ công kích, giờ phút này người nọ tất nhiên người bị thương nặng đi. Nghĩ vậy, đám người thân hình lóe ra, dục dịch, Lâm Phong tu luyện công pháp lại có thể dẫn động thiên ma kiếp nan. Hẳn là phi thường lợi hại cổ kinh thư, ta tu cổ ma, thân thể thành hoàng, người này công pháp nếu là bị ta được đến, tất nhiên rèn luyện được thân thể càng cường đại hơn. Lúc này, nhất tôn ma hoàng tóc đen vũ điệu, hai mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, lộ ra kinh khủng ma quang, cự mực trong đôi mắt, lộ ra một mảnh tham lam ý, cặp kia ma đạo đồng, tử, trung, còn có mãnh liệt sát phạt khí thế, đông, từng đạo thân ảnh lóe ra. Trong lúc đó, một nhóm cường giả đem Lâm Phong thân hình vây quanh. Ánh mắt lạnh như băng, sát ý cuồn cuộn, giao ra ma đạo công pháp, ta thế ngươi san bằng những người này. Cự mực lạnh như băng nói, hai mắt trong sát ý cường thịnh, nọ, một đầu vũ điệu tóc đen, như đao tử loại sắc bén, thật giống nhất tôn thượng cổ ma đầu loại, phi thường kinh khủng, tru sát hắn cũng được, một đạo lạnh lùng âm truyền ra. Có không ít người sắc mặt bất thiện nhìn chăm chú cự mực. Lâm Phong đôi mắt mở ra, quét qua xung quanh là người, hai mắt lạnh lẽo, tử vong ý lạnh lùng nói, ai muốn công pháp, mặc dù tới lấy, mọi người thần sắc lóe ra, một người trong đó quát lạnh một tiếng, nhất thời kinh khủng tử vong minh lực hội tụ mà sinh. Này cổ kinh khủng tử vong lực lượng ăn mòn Lâm Phong thân thể. Tuy nhiên Lâm Phong nhưng như cũ ngồi ở đó, bình tĩnh vô cùng, vẻ này tử vong ý trực tiếp bị, được, hắn nuốt hết rơi rụng, hóa thành một đạo thái cực sinh tử đồ, quấn quanh quanh thân, lập tức chỉ thấy song trưởng của hắn liên tục rung động. Nhất thời hư không trong đó toàn bộ đều là sinh tử quang hoàn. Một người cước bộ trà đạp hư không, nhất thời thiên địa run rẩy. Thật giống có tất cả kinh khủng chát long hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn giết quá khứ. Uy lực vô cùng, đông, Lâm Phong cước bộ một bước, quang vân lóng lánh, tan vỡ uy lực phun ra nuốt vào xuất ra, lập tức bàn tay mãnh liệt đuổi giết xuất ra. Tử sông chiến xa rít gào loại triển áp oanh ra, hư không phát ra âm vang nổ vang, chỉ thấy người nọ bàn tay giơ lên. Nhất thời nâng một cây đáng sợ đại địa trường mâu, còn mang theo kinh khủng hư không pháp tắc chấn động. Sát, quát lạnh một tiếng, trường mâu phá không, phảng phất xuyên thấu không gian, hướng tới Lâm Phong giết quá khứ. Mờ ảo, Lâm Phong một trường hướng tới phía trước sinh tử đồ phổ phách đi. Nhất thời thái cực sinh tử đồ điên cuồng đồng thời xoay tròn. Mờ ảo uy lực tuôn ra. Na, nọ, trường mâu phảng phất bị nuốt vào thái cực đồ phổ trong. Cuối cùng mờ ảo vô hình, sát phạt đồng thời, Lâm Phong cước bộ liên tục trà đạp đại địa, khiến cho từng đạo quang vân điên cuồng lóng lánh. Tại vòm trời bên trên ngạnh xanh xanh đích trước mắt một tòa đại trận. Này tòa trận pháp đều tràn ngập cường thịnh đáng sợ hư không lực lượng. Hơn nữa, này màu vàng hư không trận đạo, không ngừng hướng tới tám mặt diễn sinh xuất ra. Các người không giết, ta sợ các người càng không có cơ hội. Lâm Phong lạnh như băng trong con mắt lộ ra lạnh lùng nụ. Cười, cước bộ không có chỉ chốc lát dừng lại. Rất nhanh, này hư không trận đạo bên trên, hình như có tràn ngập một luồng kinh khủng biến ảo lực lượng. Phảng phất là biến ảo trận đạo. Hừ, chỉ thấy mới vừa rồi người nọ hừ lạnh một tiếng, cước bộ gào thét xuất ra, nhanh như thiểm điện, tại hắn trước người, hội tụ bát chi trường mâu, bay thẳng đến Lâm Phong ám sát quá khứ. Lâm Phong song trưởng liên tục rung động, nhất thời thái cực sinh tử đồ nở rộ, nhất chói mắt quang hoa. Mãnh liệt hướng tới phía trước cuồn cuộn oanh ra. Cùng bát chi nhanh như thiểm điện trường mâu oanh chung một chỗ. Đồng thời đồng tử của hắn nhìn chăm chú na, nọ, đánh tới là người, trong đồng tử bắn ra tử vong đạo ý. Giết, Lâm Phong gầm lên một tiếng, cước bộ một bước hạ không trận đạo. Quang hoa lóe ra, thân thể của hắn trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ. Hư vô kiếm bay thẳng đến đối phương đầu óc xuyên thấu mà đi. Mang theo đáng sợ tử vong đạo ý, Lâm Phong dùng thần dựng đạo sau đó, muốn chết vong lực lượng khác ở hư vô kiếm kinh trong. Mỗi một đạo hư vô kiếm quang đều có được mãnh liệt tử vong đạo ấn khác ở trong đó. Đáng sợ chí cực, bởi vậy Lâm Phong tại độ thiên ma kiếp trước khi lợi dụng này chu sát một người. Này nhân điên cuồng hét lên một tiếng. Nhất thời thần hồn lực lượng điên cuồng mà động, thật giống có ngàn vạn lần thần hồn trường mâu cuồn cuộn ám sát xuất ra. Cùng Lâm Phong lạc ấn như thế tử vong đạo ấn kiếm quang điên cuồng sát lục như thế. Mà giờ khắc này chỉ thấy Lâm Phong phủ xuống trước người của hắn. Trực tiếp lại là một đạo sinh tử lạc ấn đánh ra ngoài. Khắc ở đối phương trên người. Tử, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Trong đôi mắt lộ ra tử vong sát phạt, đối phương thần hồn kịch liệt run rẩy, Lâm Phong quyền mang đã trải qua, phủ xuống, oanh ca một tiếng đáng sợ tiếng vang truyền ra, chỉ thấy đối phương đầu óc trực tiếp sụp đổ nổ tan rơi rụng. Đồng thời, có kiếm khí tàn phá bừa bãi, đem đối phương thần hồn bôi diệt. Xoẹt, một đạo chói mắt ánh đao bỗng nhiên hướng tới Lâm Phong chém giết mà đến. Kinh khủng sắc bén cảm khiến cho Lâm Phong cảm giác toàn thân đều là run lên. Đồng thời, một đạo tiếng gầm trong lúc đó chấn động tại trong đầu của hắn trong đó. Khiến cho hắn thần hồn run rẩy. Chạm, cổ núi hướng tới Lâm Phong đuổi giết mà đến. Mới vừa rồi na, nọ, cường giả bị, được, Lâm Phong chu sát cái kia trong nháy mắt. Có mấy người đồng thời đối với Lâm Phong xuất thủ. Nhất thời khắp hư không phảng phất đều bị phong kín. Lâm Phong tai nạn khó tránh. Ông, Lâm Phong mi tâm chỗ yêu hải đại phóng. Bỗng nhiên có hoang cùng hắc thủy đồng thời đập ra. Như là một luồng hồng lưu loại. Khiến cho đám người đồng thời tất cả giật mình. Lâm Phong đem phong phương pháp thì toàn bộ quán chú tại hai chân bên trên. Thân thể bỗng nhiên phiêu đãng tránh lui mở ra. Đồng thời, trên người tuôn ra một luồng hoang phương pháp thì lực lượng. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất run rẩy xuống. Một luồng không thể chống cự trời nổi giận lực dựng dục mà sinh. Lâm Phong thân thể phủ xuống tại trận đảo bên trên. Cước bộ điên cuồng bước ra. Nhất thời quang mang màu vàng quấn quanh những này cường giả thân hình. Đồng thời mờ ảo ý bao phủ thiên địa. Đám người nhìn chăm chú hư không, chỉ thấy thiên hà phẫn nộ lên, có một luồng kinh khủng trời nổi giận ý tại điên cuồng phóng thích ra uy áp. Này luồng uy áp nhượng trong vòng ngàn dặm địa mọi người cảm giác được có dũng khí hủy diệt rất khó. Muốn phủ xuống, Lâm Phong đem hoang phương pháp thì lực lượng phóng thích đến mức tận cùng. Đây là hắn một mực ẩn nhẫn không có phóng thích pháp tắc. Thiên hà quay cuồng rít gào, tất cả mọi người đều bị biến sắc, người này độ cứng quá thiên ma kiếp, sao không ngờ dẫn động trời nổi giận uy lực, đây là cái gì lực lượng? Mọi người tuy nói đều kiến thức rộng rãi, tuy nhiên loại lực lượng này như trước nhượng bọn họ cảm thấy xa lạ. Vì sao thiên địa hội tức giận? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt lạnh lẽo, trong lúc đó thiên hà bên trên, có một đạo thiên uy hội tụ mà sinh, đó là hủy diệt uy áp, hoang hủy diệt, từ trên trời giáng xuống. Đến đây đi, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm, lập tức, trời nổi giận hủy diệt uy áp, âm âm nguyện xuống, Lâm Phong sở khắc trận đạo, toàn bộ bị liên lụy, oanh ca một tiếng, trận đạo dạn nứt. Lâm Phong cả người trực tiếp mềm nhũn ngã trên mặt đất. Miệng phun tiên huyết, máu tươi, tuy nhiên trong mắt của hắn lại lộ ra một mảnh bất khuất ý. Lần thứ hai đứng dậy, điên cuồng gào thét nói, hủy diệt đi, Lâm Phong thân thể mạnh mẽ, đều bị oanh được thê thảm như thế. Na, nọ, các vị cường giả bị nhốt trận đạo, một kích xuống. Liền hoàn toàn gục xuống, sắc mặt trắng bệch, nhìn chăm chú trong hư không hội tụ hủy diệt thiên uy. Đạo thứ hai thiên uy, lần thứ hai ầm ầm đập phá rơi xuống, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Không, một đạo tiếng gào thét truyền ra, tuy nhiên lại bị vẻ này hủy diệt âm trực tiếp bôi tiêu diệt. Một tiếng ầm vang tịch diệt tiếng vang. Lâm Phong thân thể lần thứ hai ngã xuống. Trước kia hắn dùng thiên diễn bàn cờ đến thế hắn thừa nhận trời nổi giận. Hôm nay, hắn dùng thân thể, dùng sinh sinh bất tước lực lượng ngạnh xanh xanh đích thừa nhận này chủng trời nổi giận uy lực. Hô, Lâm Phong thật dài thở ra một hơi. Gần cốt thân thể thật giống đều vỡ vụn loại. Sinh sinh bất tước lực lượng chống đỡ như thế hắn thân thể. Khôi phục như thế thương thế của hắn, thân thể của hắn lần thứ hai đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua những người khác, cũng đã bị chết ở tại hôm nay nộ xuống. Những người này tuy nói là thượng vị hoàng cảnh giới, tuy nhiên thân thể nhưng căn bản không thể cùng hắn đánh đồng. Hắn cũng tu thân thể, Rốt cuộc tu luyện cái gì lực lượng có thể dẫn thiên kiếp thiên uy rèn luyện thân thể? Cự mực ánh mắt lóe ra, xuyên thấu xa xôi hư không, nhìn chăm chú thiên uy xuống Lâm Phong, chỉ thấy đạo thứ ba hủy diệt thiên uy đuổi giết mà xuống. Tất cả mới khôi phục lại bình tĩnh, tuy nhiên Lâm Phong lại một lần gục xuống, ngồi ở trận đạo bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, trên người tuôn ra cường thịnh kinh khủng sinh cơ. Na, nọ, bạo loạn hơi thở rốt cục chậm rãi tiêu tán rơi rụng. Có ít người không dám lại đi động Lâm Phong, người này tuy là trung vị minh hoàng, tuy nhiên lại quả thực có chút đáng sợ, nhưng cự mực trong mắt tham lam quang lại càng cương liệt. Hắn nhất định phải đạt được Lâm Phong bí mật. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.